One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 646. Tử Triển Lạn Đà. Vừa mới vẫn còn ở ngủ mê man sau rong, chợt mở hai mắt ra, đôi con mắt như trước xích hồng, sáng quắc phun ra tử thần vậy đáng sợ hàn quang. Tuy là thần trí còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, thế nhưng thân bị Doflamingo bắn vào sợi tơ. Điều này làm cho Sauron vô cùng tức giận. Căm tức nhìn Doflamingo, Sauron một cái cá nhảy, xoay người từ mà nhảy dựng lên. Gì? Tỉnh ngủ. Doflamingo thoáng sửng sốt một. Không nói đến Sauron thân khí thế âm lãnh khủng bố. Riêng là cái này biểu tình quái dị, để Doffy lãng rõ ràng cái hơi có chút từ kiêng kỵ. Sauron, Sauron. Robin vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, dùng răng thân thể hô lên, nhưng là, Sauron nhưng không có lên tiếng, hắn chỉ là lạnh lùng quay đầu nhìn lướt qua, thấy Robin cũng bị chế trụ, Sauron thân, sát khí càng tăng lên, khí thế bức người, như một tòa đại sơn giống nhau hung hăng nghiền hướng về phía Doflamingo. Tuy là còn không có khôi phục thanh tỉnh, thế nhưng, bất luận là Robin, vẫn là Sauron chính mình, hiện tại cũng bị Doflamingo động tay chân. Điều này làm cho Sauron cực kỳ cảnh giác cùng phẫn nộ, tựa như mông cọp bị người sờ soạng từng cái dạng. Tất nhiên đem lão hổ cho làm tức giận. Làm sao vậy? Không có gì phải nói sao? Thấy Sauron thủy chung không mở miệng, Doflamingo khinh thường nở nụ cười. Chết! Sauron rốt cuộc mở miệng, từ trong hàm răng phun ra một chữ. Lời còn chưa dứt, hắn thân, chợt cuồn cuộn nổi lên một ngất trời cơn lốc. Gió kia, dĩ nhiên hắc bên trong xuyên thấu qua hồng. Hồng bên trong mang tư. Một mê sặc độc khí cũng lập tức xông về Doflamingo. Doflamingo vội vàng không kịp chuẩn bị. Thân thể liên tục rút lui. Gần như cảm giác hít thở không thông. Để hắn vô cùng không thích ứng. Chẳng lẽ nói, ngươi, Sauron thân. Dĩ nhiên có thể sử dụng tử vong đất nước độc khí. Điều này làm cho Doflamingo cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Sauron chợt ngẩng đầu lên. Dương Thiên hét dài một tiếng. Thân thể hắn cũng đột nhiên lóe lên một tầng tím đen tia sáng. Toàn thân đều bị Busosoku Haki bao trùm. Ngay cả bắn vào bên trong cơ thể sợi tơ cũng bị Sauron dễ dàng kiếm cởi bỏ. Không đợi Doflamingo phục hồi tinh thần lại, Sauron trong tay đã sinh ra hai thanh lóe âm lãnh hàn quang danh kiếm. Ngay cả miệng cũng cắn Wado Ichimonji, tuy là mất lý trí, còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh. Thế nhưng, bây giờ Sauron hoàn toàn chính xác xứng đáng ma thú xưng hô. Hắn thân, không có chút nào tình cảm của nhân loại, hoàn toàn chính là một đầu gần bùng nổ mãnh thú. Phệ phệ, chấm ngoặc kép, Doflamingo mới vừa nở nụ cười hai tiếng. Sauron đã phi thân nhào đến. Nếu là trước đây, dứt khoát sẽ không như vậy. Chỉ ít, sẽ, các loại, chờ Doflamingo nói hết lời. Hiện tại, Sauron thân sát khí trùng thiên. Hoàn toàn không có có tâm tư để ý tới Doflamingo chít chít méo mó. Hắn thầm nghĩ, giết cái này nhân loại. Về phần tại sao, ngay cả Sauron mình cũng không phải tinh tường, hoàn toàn là xuất từ bản năng, bởi vì, hắn để cho mình cảm nhận được nguy hiểm, cái này tinh khiết toái là dã thú tự bảo vệ mình một loại bản năng phản ứng. Mất lý trí Sauron, hiện tại chính là cái này trạng thái, tuy là hắn hiện tại không hề cần nữ nhân, thế nhưng, vẫn như cũ đại não không tỉnh táo trạng thái, trò hay rốt cuộc phải diễn. Kít hưng phấn trừng lớn hai mắt, mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm trong hình khí thế kinh người Sauron. Tuy là Sauron thần trí không rõ, chỉ ít, chỉ bằng vào khí thế, rõ ràng so với Doflamingo mạnh hơn không ít. Hơn nữa, vừa mới Sauron ý thức liền sử xuất mang có độc khí quỷ khí. Một màn này, cũng để cho Kít đối với Sauron sinh ra chờ mong, vừa mới hấp thu tử vong quốc độ. Cư nhiên liền có thể cho mình sử dụng. Thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Sauron cùng Doflamingo giao thủ. Tất cả mọi người không phải cảm thấy kỳ quái. Duy chỉ có hai người chờ đợi lo lắng. Tâm lý rất cảm giác khó chịu. Một cái Monet, một người chính là Baby Nam. Hai người là Doflamingo bộ phận. Thế nhưng, vừa mới lại cùng Sauron xảy ra quan hệ. Vô luận bất kỳ bên nào thụ thương, đều không phải là các nàng hy vọng thấy. Nhưng là, trận này chiến đấu kịch liệt, lại không thể tránh được. Sauron xuất thủ không lưu tình chút nào. Khí phách cùng quỷ khí, hỗ trợ lẫn nhau, uy lực có thể tưởng tượng được. Huống, hiện tại hắn lại vừa mới hấp thu tử vong quốc độ. Mỗi một lần ra chiêu, không tự chủ được chiêu thức bên trong liền quấn quanh khiến người kiêng kỵ độc khí. Quỷ khí tung hoành, độc khí khiến người hít thở không thông. Lại thêm uy lực không tầm thường khí phách. Trừ cái đó ra, Sauron lực lượng, cũng bởi vì hấp thu hỏa long tinh túy, càng thêm tinh thuần bá đạo. Những lực lượng này chồng chung một chỗ. Sauron thực lực, tuyệt không thua với Doflamingo. Mới vừa giao thủ một cái, Sauron liền đem Doflamingo đẩy vào khổ chiến. Tránh né hơi chậm. Doflamingo đầu vai nhất thời máu chảy như chú. Bị sắc bén quỷ triệt không chút lưu tình phách trúng một kiếm. Doflamingo mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chân mày càng nhíu càng chặt. Sauron lần nữa thả người nhào đến. Không chút nào cho Doflamingo bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Doflamingo vội vàng ném một cước. Đen bóng bì ngoa bao lấy một gào thét lãnh phong. Bịch một tiếng. Thành thành thật thật đá vào Sauron thân. Sauron dĩ nhiên không có né tránh. Doflamingo mới vừa bước vọt tới. Sauron trở tay chính là một kiếm. Đối với Doflamingo công kích, Sauron từ đầu đến cuối không có né nhanh qua một lần. Hoàn toàn chính là không phải theo lẽ thường liều mạng tranh đấu. Thay đổi bất cứ người nào đều sẽ không như thế đánh. Nhất định chính là cái kẻ điên. Doflamingo công kích, Sauron không né không tránh. Kiếm trong tay hắn cũng để cho Doflamingo không thể chống đỡ được. Mỗi một lần đều là lấy mạng đổi mạng điên cuồng đấu pháp. Nhìn như không có cách thức, Doflamingo lại cực kỳ bị động. Bởi vì hắn tấn công đồng thời, Sauron đã ở tiến công. Sauron không né không tránh, Doflamingo cũng vô pháp ung dung biến chiêu. Đây là một cái rất dễ hiểu đạo lý. Tỉ như Doflamingo một quyền đập trúng Sauron, Sauron kiếm sẽ bổ về phía đầu vai hắn. Doflamingo làm sao bây giờ? Muốn tránh, làm sao tránh? Lẽ nào buông tha đập đi nắm đấm sao? Cùng người khác giao thủ, đều là gặp chiêu phá chiêu. So đấu cao, nhưng là, cái này một khắc Sauron, hoàn toàn chính là một kẻ điên. Doflamingo chỉ phải ra tay, hắn thân cũng sẽ bị Sauron bổ trúng. Nếu như hắn không ra tay, Sauron cũng sẽ không bỏ qua hắn. Bịch một tiếng, Doflamingo lần nữa bắn trúng Sauron. Một quyền trọng kích ở Sauron trước ngực. Sauron trở tay quét ngang, cũng theo sát mà một kiếm bổ về phía Doflamingo sau lưng của. Coi như hắn sử xuất Busosoku Haki, Sauron khí phách cũng không thua cho hắn. Cho nên, hắn thân chỉ có thể lần nữa tăng một đạo máu rầm rề kiếm thương. T. Doflamingo trong khoảnh khắc đã toàn thân máu me đầm đìa. Cái này với hắn mà nói vẫn là cuộc đời lần đầu tiên. Bởi vì Sauron thực lực cũng không thua với hắn, thậm chí còn mạnh hơn hắn ra không ít. Doflamingo thể thuật cùng khí phách đều có thể nói khủng bố. Nhưng là Sauron kiếm thuật cùng khí phách ở ngoài còn có quỷ khí cùng độc khí. Càng đánh, Doflamingo trong lòng càng trầm. Bỗng nhiên, trong mắt của hắn nhanh như chớp vòng vo một. Quan sát tỉ mỉ một lần được càng phát ra cuồng bạo Sauron. Hắn phát hiện một vấn đề. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.